Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2897, chương 2898, huyết tộc chết hết. Chưa từng có đại thắng, sửng sốt một cái chớp mắt, Diệp Viễn liền hiểu được, chúc phúc chi lực, kiếp vân dung hợp sau đó, mặc dù uy lực cực mạnh, nhưng kém xa trước đó thuần túy, đạo kiếp này. Hoàn toàn là không khác biệt công kích, nhưng tại cái này mười mấy vạn cường giả bên trong, Diệp Viễn chúc phúc chi lực phát huy đến cực hạn, vậy thì giống như là cừu hận giá trị. Diệp Viễn cừu hận giá trị tại chúc phúc chi lực tăng thêm dưới, cơ hồ là không, mười mấy vạn người cừu hận giá trị trực tiếp đem Diệp Viễn bao phủ lại rồi. Đạo kiếp tại cái này mười mấy vạn người bên trong căn bản tìm không thấy Diệp Viễn. Thế là, liền xuất hiện quỷ dị như vậy một màn. Dương Thanh, đến bên cạnh ta đến. Không đợi Diệp Viễn phân phó, hắn đã trước tiên bu lại. Thật sự là gặp quỷ. Rõ ràng ngươi là nghịch tu. Vì cái gì đạo kiếp không bổ ngươi? Dương Thanh một mặt khó hiểu nói. Bớt nói nhảm, đi theo ta. Nói xong. Diệp Viễn một cái bước xa, đi vào một tên chân hoàng bách tử bên người. Oanh, đạo kiếp rơi xuống, cái kia bách tử trực tiếp hóa thành cho bụi. Diệp Viễn chung quanh đạo kiếp, uy lực cực mạnh, cho dù là nửa bước đế cảnh, cũng căn bản ngăn cản không nổi. Lúc này Diệp Viễn, tựa như là đứng ở phong nhãn bên trong, phong nhãn chỗ gió êm sóng lặng. Nhưng chung quanh phong bão lại cực kỳ đáng sợ. Từ nơi sâu xa, đạo kiếp có thể cảm ứng được Diệp Viễn vị trí. Tại Diệp Viễn bốn phía điên cuồng giáng lâm. Nhưng, hết lần này tới lần khác tránh đi Diệp Viễn. Như vậy cũng tốt chơi. Diệp Viễn tựa như là một viên tạc đạn. Ném tới chỗ nào, nơi đó chính là tử vong tuyệt cảnh. Lại một cái bước xa, lại chết một đám người. Hỗn loạn đạo kiếp phía dưới, những huyết tộc này căn bản là không có cách ngăn cản. Thậm chí, bọn hắn liền dỉ máu trùng sinh đều làm không được. Dương Thanh liên tiếp Diệp Viễn, lông tóc không thương, nhìn thấy một màn này, hắn hưng phấn mà nhảy dựng lên rồi. Ha ha ha, có ý tứ, có ý tứ, không nghĩ tới, đạo kiếp còn có thể dạng này độ. Người còn có thể dạng này giết. Các ngươi sâu kiến, tiếp nhận thiên đạo trừng phạt đi. Bão tố bên trong, Dương Thanh phát hiện chính mình bình yên vô sự, lập tức tinh thần chấn hưng. Từ huyết tộc đi một lượt, hắn cũng biết huyết tộc đến cỡ nào tàn nhẫn. Đối với huyết tộc hận ý, hắn không thể so với Diệp Viễn thiếu. Có thể dạng này giết huyết tộc, chỉ cảm thấy trong lòng thoải mái vô cùng. Đừng, đừng tới đây, ta, trời à, a, người đi ra, người đại gia, đi mau a, ô ô ô, van cầu ngươi, đừng tới đây rồi. Ngoặc kép, những huyết tộc kia nhìn thấy Diệp Viễn qua đây, đơn giản muốn khóc. Hắn đến, chẳng khác nào mang theo một viên tạc đạn, mấu chốt là, tạc đạn nổ tung, Diệp Viễn lại không sự tình. Còn có cái gì? So cái này càng biệt khuất sao? Huyết nặc con mắt đều nhìn thẳng. Cái này mẹ nó, quả thực là bật hack a. Dựa vào cái gì? Mười mấy vạn người đều đang độ kiếp. Dựa vào cái gì không bổ Diệp Viễn? Hắn không phải nghịch tu sao? Đạo kiếp không phải đối nghịch tu cừu hận giá trị cực cao sao? Hiện tại cái này, tính là chuyện gì xảy ra? Huyết nặc hiện tại có là bị muốn thổ huyết xúc động, đế thích thiên cường giả tức hộc máu. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, nhưng hắn hiện tại chính là muốn thổ huyết. Huyết nặc, ngươi mới vừa nói cái gì? Chơi với lửa có ngày chết cháy. Ngươi nhìn cái này, gọi chơi với lửa có ngày chết cháy sao? Huyết thần tử điện hạ hoành ép một thời đại, chỉ là một chút chân hoàng thiên, thánh hoàng thiên. Chỗ nào có thể giết chết hắn? Ha ha ha, Phong Tiểu Thiên đắc ý cực kỳ. Một màn này mặc dù quỷ dị, nhưng là mình người nhìn, lại là vô cùng hả giận. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, trận này tuyệt cảnh chi chiến, vậy mà lại diễn biến thành dạng này một tràng giết chóc. Mượn nhờ đạo kiếp chi uy, đồ sát mười mấy vạn huyết tộc. Cái này, quá mỹ diệu, thứ khoái cảm này, tựa như là phục dụng một loại nào đó kích thích thần kinh dược tề. Để cho người ta phiêu phiêu dục tiên, nhìn thấy huyết nặc cái kia sụp đổ ánh mắt. Phong Tiểu Thiên cảm giác quá hết giận, chúc phúc chi lực là cực dược tông cơ mật tối cao. Ngoại nhân là không biết, nhưng cũng chính là bởi vì dạng này, hết thảy trở nên càng quỷ dị hơn khó lường. Một cái nghịch tu, đạo kiếp thế mà không bổ hắn. Cái này, đơn giản lật đổ tất cả mọi người nhận biết. Thiên Nhất Đại Doanh, một đám tướng sĩ nhìn trợn mắt hốc mồm. Sợ hãi thán phục liên tục. Cái này cũng quá nghiêu bức. Giết huyết tộc nguyên lai có thể đơn giản như vậy sao? Đơn giản? Đầu óc ngươi có phải hay không nước vào rồi? Có bản lĩnh ngươi làm một cái đi ra nhìn xem. Mặc kệ đơn giản không đơn giản, lão tử hiện tại chỉ muốn kêu to a ngoặc kép. Đúng vậy a, quá hưng phấn. Trước hôm nay hơn 20 ngày, Nam Kỳ Cự Thành là bóng tối vô tận, mỗi người bọn họ đều giống như trong địa ngục. Vượt qua cái này hơn 20 ngày, nhưng ngay tại vừa rồi, bọn hắn cảm giác mình phảng phất trực tiếp phi thăng đến thiên đường. Loại này cực hạn thể nghiệm, thật là mỹ diệu đến không cách nào hình dung. Bọn hắn hiện tại phấn khởi tới cực điểm. Dòng dã 20 vạn đại quân a, cứ như vậy bị một cái thánh hoàng thiên cho hố hết rồi. Bọn hắn đánh hơn 20 ngày, vô số lần tuyệt cảnh chi chiến, bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng mới miễn cưỡng tiêu diệt 10 vạn huyết tộc. Có thể Diệp Viễn một người liền đem 20 vạn huyết tộc đại quân tiêu diệt, cũng không biết trải qua bao lâu. Kiếp vân dần dần tán đi, kiếp vân ở dưới huyết tộc càng ngày càng ít, cuối cùng không còn một mống. 13 vạn huyết tộc đại quân liền triệt để như vậy tiêu tán tại trên thế giới. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, hưng phấn sau đó, mọi người có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Trận chiến ngày hôm nay quả nhiên là thần lai chi bút, một cái thánh hoàng thiên lừa giết gần 20 vạn đại quân. Một trận chiến này tuyệt đối có thể trở tiến sử sách. Phốp, huyết nặc một ngụm lão huyết phun tới, khí tức cả người lập tức uể oải rất nhiều. Cái này thật sự là gấp máu công tâm. Hôm nay từng cảnh tượng ấy phản kịch liệt, thật là đánh vào tâm thần của hắn. Quá lớn, giảng thật, Diệp Viễn lẻ loi một mình đem Nam Kỳ Cự Thành đánh cái thông thấu. Lúc ấy trong lòng của hắn đã công nhận huyết thần tử này điện hạ. Nhưng ai có thể nghĩ tới huyết thần tử lại là cái nhân tộc. Cái này khiến hắn có loại bị đùa bỡn cảm giác bị thất bại. Tính cả lần trước hắn đã tại Diệp Viễn trong tay tổn thất 30 vạn đại quân, cùng Thiên Nhất giao chiến cái này mấy ngàn năm, bọn hắn huyết tộc chưa từng trải qua thảm trọng như vậy thất bại. Trước kia, đánh không lại ta có thể trùng sinh, nhưng lần này, bọn hắn liền cơ hội sống lại đều không có. 30 vạn tinh nhuệ, trực tiếp hóa thành hư không? Giết, ngay tại huyết tộc đế cảnh cường giả tâm thần đại chấn thời điểm. Đột nhiên một tiếng quát lớn truyền đến, Phong Tiểu Thiên mang theo Thiên Nhất đế cảnh, trực tiếp giết tới đây. Toàn quân bị diệt, chủ soái thổ huyết. Huyết tộc khí thế đã đê mê tới cực điểm, cho dù là bọn họ đều là đế cảnh, lúc này cũng cảm giác nhân sinh đều là u ám. Phong Tiểu Thiên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Oanh, Phong Tiểu Thiên quyền ra như gió, một quyền đem một cái đế vân thiên đánh nổ. Thiên Nhất đế cảnh, khí thế như hồng, huyết tộc đế cảnh, uể oải suy sụp. Một trận chiến này không có cách nào đánh. rút lui, mau bỏ đi. Huyết Nặc mang theo còn lại đế cảnh, điên cuồng chạy trốn. Phong Tiểu Thiên theo đuổi không bỏ, liên tiếp đánh chết 10 cái huyết tộc đế cảnh. Đợi đến Huyết Nặc bọn người trốn vào thông đạo, mới bằng lòng bỏ qua. Hết thảy đều kết thúc. Tráng quá thay Thiên Nhất, tráng quá thay Diệp Viễn, tráng quá thay Thiên Nhất, tráng quá thay Diệp Viễn. Ngoặc kép, Nam Kỳ Cự Thành bên trong nhấc lên rung trời đồng dạng tiếng hoan hô. Một trận chiến này thắng được quá đẹp. Bọn hắn cũng không nén được nữa tâm tình của mình, triệt để lâm vào cuồng hoan bên trong. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.